Tổ thần Chí Tôn, chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi chấp pháp điện ba vị điện chủ ở trước mặt Nghiêm Hải giống như là đom đóm so với trăng sáng. Nghiêm Hải là đạt đến thần hải thập trọng cảnh giới cường giả. Diệp Thần cảm giác lúc này mình tựa như là thân ở trong một mảnh biển lớn mênh mông, tìm không thấy giới hạn. Tấn chức tiến vào thần hải, liền có thể dùng thần hải kích hoạt lĩnh vực trong cơ thể đối phương. Đợi ta giúp người đột phá linh vọng cảnh. Nghiêm Hải ngưng ra một ngón tay. Chỗ đầu ngón tay kia, giống như có vô tận đại dương mênh mông, tràn đầy một loại hương vị huyền ảo thần bí. Hắn đối với trán Diệp Thần hư không vạch. Chỉ nghe ông một tiếng, phi đao trong đầu Diệp Thần kịch liệt chiến minh lên. Một cổ huyền khí mãnh liệt bàng bạc phún dũng ra, như là biển gầm, trong người kích động. Trước đây phi đao bất luận một lần rung rung gì, đều không có kịch liệt như hôm nay. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, chỗ đan điền đang điên cuồng khuếch trương, như muốn đem mình chống nát. Cỗ lực lượng này quả thực không cách nào chống cự. Trong đan điền, một cỗ lực lượng lĩnh vực bắt đầu thức tỉnh. Diệp Thần tựa như thân ở dưới trời sao vô tận, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác trống trải xa xưa. Lúc này, trong hai con mắt Diệp Thần ẩn ẩn hiện ra hai đợt cửu tinh. Cửu tinh này dựa theo trình tự kỳ lạ xếp đặt, ở trong con mắt không ngừng xoay tròn. Cửu tinh cực nhỏ, nếu như không cẩn thận nhìn, người bình thường rất khó phát hiện 9 điểm đen ẩn giấu ở trong đồng tử kia. Ồ, Nghiêm Hải phát ra một tiếng kinh dị, không khỏi nhíu lông mày thoáng một phát. Tình huống trong cơ thể Diệp Thần thật sự quá đặc thù rồi. Quả thực là trước đây chưa từng gặp. Huyền khí trong cơ thể kích động, cả người giống như cũng bị no bể bụng ra. Mơ hồ trong đó, Diệp Thần phảng phất thấy được tinh không vô tận huyền ảo kia. Theo Nghiêm Hải kích phát, trong cơ thể lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực đang chậm rãi thành hình. Lĩnh vực là đem khí cơ thiên địa trong một khu vực hòa hợp bản thân, để cho những thiên địa khí cơ này vì mình sử dụng. Ở trong lĩnh vực, hết thảy đều bị mình điều khiển. Cường giả nắm giữ lĩnh vực mới xem như chính thức lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Ta bây giờ là dùng thần hải thôi phát đạo trong lòng ngươi, cho lĩnh vực bản thân ngươi trở nên cường đại lên. Nghiêm Hải một bên phóng thích thần hải của mình, một bên nghiêm túc nói. Hắn cảm giác được thần hải của mình lại có một tia run run rất nhỏ. Điều này thật sự là sự tình trước nay chưa có. Diệp Thần lĩnh ngộ, rốt cuộc là lĩnh vực gì, lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác cao thâm mà chắc. Mỗi người có thể lĩnh ngộ lĩnh vực đều là bất đồng. Lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực càng cao, thực lực sẽ càng cường đại. Thiên phú tu vi của Diệp Thần viễn siêu người ngoài. Hơn nữa tựa hồ còn có một phen gặp gỡ đặc biệt. Cái này lại để cho Nghiêm Hải không khỏi phát lên một tia lòng yêu tài. Mỗi người đối với lĩnh vực lĩnh ngộ tất cả không giống nhau. Bất quá lĩnh ngộ lĩnh vực đơn giản chia làm vài loại: sinh tử, luân hồi, minh, thí, hồn, túc, đạo. Mỗi một chủng lại có muôn vàn biến hóa. Lĩnh ngộ một loại biến hóa trong đó, liền có thể tấn chức linh vọng cảnh. Sinh tử chỉ sinh trưởng tiêu vong, luân hồi chỉ kiếp trước kiếp này, minh chỉ u ám, thí chỉ giết chóc, hồn linh mẫn, túc chỉ số mệnh. Về phần loại đạo cuối cùng thì là thiên địa vũ trụ chi đạo cao nhất sâu. Nguyên lai lĩnh vực còn phân rất nhiều chủng loại, trong đó túc thần bí nhất, đạo cao nhất sâu đều là lực lượng lĩnh vực người bình thường khó có thể lĩnh ngộ. Chỉ cần lĩnh ngộ nhất trọng lĩnh vực, đôi khi thậm chí có thể cùng với đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng của vài loại lĩnh vực khác đối kháng. Lĩnh vực của ngươi cho ta cảm giác có một loại hương vị của túc, cũng có cao thâm của đạo, để cho ta không cách nào phân biệt. Bất quá hẳn là một loại lĩnh vực phi thường cường đại. Thiên phú tâm tính của ngươi đều tuyệt hảo, nếu siêng năng tu luyện, về sau nhất định có thể thành tựu phi phàm. Nhưng đồng thời, ngươi cũng phải bảo trì tâm tính khiêm tốn. Tuy tại Đông Đại Lục ngươi là một tuyệt thế thiên tài, nhưng đến Thiên Nguyên Đại Lục, lại khả năng cái gì cũng không phải. Chỗ đó có rất nhiều chủng tộc huyết thống cường đại, sau khi trải qua hơn 10 vạn năm diễn biến, đã cường đại đến trình độ cực kỳ kinh người. Những thiên tài nhất kia, thậm chí vừa ra đời liền có thực lực thần hải cảnh. Nghiêm Hải cũng cảm khái không thôi. Hắn tu luyện trăm tuổi chưa qua thần hải cấp, nhưng thiên nguyên đại lục, có chút chủng tộc sinh ra liền đã là thần hải. Không thể không nói, người so với người giận điên người. Vừa ra đời thì có thần hải, Diệp Thần cũng bị chấn kinh rồi. Đối mặt Nghiêm Hải, Diệp Thần đối với thần hải cảnh cường giả thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, không nghĩ tới có chút chủng tộc ở thời kỳ hài nhi đã là thần hải cấp. Cùng những thiên tài chủng tộc kia so sánh, bọn hắn ở trên khởi điểm liền thua người ta quá nhiều. Chỉ có trả giá trăm ngàn lần cố gắng, mới có thể đuổi kịp và vượt qua. Lĩnh vực có thể điều khiển thiên địa khí cơ chung quanh. Mà thần hải cảnh giới, thì là một loại lĩnh ngộ càng thêm cao thâm, là một loại lực lượng bản tâm, một loại lĩnh vực cường đại hơn. Lĩnh vực của linh vọng cảnh cường giả, bình thường tối đa chỉ có thể mở rộng đến hơn 10 dặm. Mà thần hải thì không có giới hạn, lòng có bao nhiêu, thần hải liền lớn đến bao nhiêu. Nghiêm Hải tiếp tục nói, hắn muốn dẫn đạo Diệp Thần lĩnh ngộ thêm nữa. Thần hải cảnh giới, bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Thần hải của chiến hoàng, thị thần, đây mới thực sự là lợi hại. Thần hải của chiến hoàng cấp cường giả có thể bao phủ toàn bộ thiên nguyên đại lục. Thị thần cấp thần hải có thể bao phủ toàn bộ thiên nguyên tinh. Mà tinh chủ, đó là chiến lực tuyệt đỉnh. Thần hải của bọn hắn có thể bao phủ một mảnh ngân hà. Thanh âm Nghiêm Hải lộ ra vài phần sục sôi. Đó là cảnh giới mà vô số cường giả hướng tới. Thiên nguyên tinh cuối cùng một vị tinh chủ tinh huyền đã vẫn lạc. Mà tinh chủ mới còn chưa có sinh ra đời. Muốn đến thần hải cảnh giới, nhất định phải từng bước cùng tinh hồn dung hợp. Cùng tinh hồn dung hợp cao hơn, càng dễ dàng tu luyện đến thần hải cảnh giới. Tinh hồn rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Y nguyên nhắm mắt cảm thụ đệ nhất trọng lĩnh vực trong cơ thể không ngừng phát triển lớn mạnh kia. Mặc dù ta bây giờ nói, ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, có lẽ ngươi có thể cảm ngộ rồi. Nghiêm Hải lại không có nhiều lời. Hắn kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Theo đệ nhất trọng lĩnh vực của Diệp Thần càng ngày càng lớn mạnh. Thần hải trong cơ thể hắn run run càng ngày càng lợi hại. Coi như là đệ nhị trọng lĩnh vực, cũng mơ tưởng làm thần hải của hắn rung chuyển mảy may. Huống chi Diệp Thần lĩnh vực còn không có hoàn toàn thành hình. Diệp Thần lĩnh ngộ, rốt cuộc là một loại lĩnh vực dạng gì? Cách chương.